Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 283. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng ca múa Hồng Hải, Lý Kiến Hoa và Từ Minh Vũ đứng trước cửa do dự không biết có nên vào hay không. Đội trưởng Từ, hay là chúng ta đi về đi? Lý Kiến Hoa nhìn cửa phòng ca múa vô cùng hoa lệ, trên mặt đầy vẻ kháng cự. Vẻ mặt của Từ Minh Vũ bình tĩnh hơn anh ấy rất nhiều. Tôi đã hỏi thăm rồi, ngoại trừ nơi này ra, không còn cách nào để liên lạc với Diệp Tử nữa. Hai ngày nay bọn họ đã đi gặp 4-5 người soạn nhạc mà bọn họ quen biết, nhưng mà mỗi lần đến đều thất vọng ra về. Sáng tác ca khúc cho Đoàn Văn Công không chỉ có yêu cầu cao, khó khăn lớn mà giá cả của ca khúc cũng sẽ thấp hơn giá thị trường rất nhiều. Đương nhiên sẽ không có người đồng ý, cho nên đến cuối cùng bọn họ mới buộc phải nghĩ đến người được chọn cuối cùng, Diệp Tử. Nghe nói trình độ sáng tác của Diệp Tử rất cao, tần suất sáng tác ca khúc mới cũng rất nhanh. Trong mấy tháng cô đến phòng ca múa Hồng Hải, số ca khúc mới mà Diệp Tử tự biểu diễn và sáng tác cho Đường Uyển Như đã lên đến 4-5 bài. Quan trọng nhất chính là mỗi một bài hát đều vô cùng nổi tiếng, một khi biểu diễn là có thể tạo thành một loại phong trào. Nhưng mà con người Diệp Tử lại vô cùng thần bí, đến tận bây giờ vẫn không có ai biết được thân phận thật sự và cách liên lạc với cô. Muốn tìm được cô thì biện pháp duy nhất chính là đến phòng ca múa Hồng Hải. Hiện tại vừa mới là đầu giờ chiều, phòng ca múa Hồng Hải còn chưa đến giờ mở cửa làm buôn bán, so với khung cảnh ầm ĩ vào ban đêm, thật sự khác nhau như hai thế giới. Vào đi thôi, Từ Minh Vũ biết Lý Kiến Hoa rất khó xử, nhưng bọn họ không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu để cho người ta biết chúng ta mua ca khúc của người trong phòng ca múa, vậy mặt mũi Đoàn Văn Công coi như mất sạch rồi. Lý Kiến Hoa thật sự rất rối rắm, Từ Minh Vũ thì lại nghĩ khá thoáng. Khi đối mặt với hai phương án xấu, chúng ta phải chọn lựa phương án tạo thành hậu quả xấu ít hơn. Huống chi cho dù là phòng ca múa hay là nơi nào, chỉ cần ca khúc đủ tích cực hướng về phía trước, vậy thì không có vấn đề gì nữa. Ánh mắt Lý Kiến Hoa hơi đê, a, o động, hiển nhiên cũng đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Từ Minh Vũ thấy anh ấy cứ do dự mãi như thế, dứt khoát kéo cánh tay túm anh ấy đi vào trong. Thật ngại quá quý khách, hiện tại còn chưa đến giờ làm việc của chúng tôi. Hai người vừa mới đi vào thì đã bị người phục vụ cản đường ngay lập tức. Từ Minh Vũ nói, chúng tôi đến tìm cô Diệp Tử. Người phục vụ nghe anh ta nói thế, không khỏi quan sát cẩn thận anh ta. TBC, xin lỗi, hiện tại cô Diệp Tử không có ở đây, với lại cô Diệp Tử cũng sẽ không đi gặp khách hàng. Anh ta đã xem Lý Kiến Hoa và Từ Minh Vũ trở thành những người hâm mộ Diệp Tử cố ý đến tìm cô. Mà loại người này, mỗi ngày không có 100 thì cũng có vài chục. Không phải như anh nghĩ đâu, chúng tôi đến tìm cô Diệp Tử là vì có chuyện muốn nói. Hoặc là anh có thể cho tôi biết cách liên lạc với cô Diệp Tử, chúng tôi tự đi nói chuyện với cô ấy cũng được. Từ Minh Vũ biết đối phương hiểu lầm, vội vàng giải thích. Người phục vụ vẫn cứ dứt khoát lắc đầu từ chối. Phòng ca múa có quy định, không cho phép bất cứ ai tiết lộ tin tức cá nhân của cô Diệp Tử với người ngoài. Từ Minh Vũ và Lý Kiến Hoa liếc nhìn nhau, hai người bọn họ đều không ngờ rằng muốn gặp Diệp Tử lại khó khăn như thế. Nhưng mà đến cũng đã đến rồi, nếu cứ thế mà đi, bọn họ cũng không cam lòng. Lý Kiến Hoa thở sâu, lộ ra khí thế hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng tôi có thể gặp ông chủ nơi này không? Gặp được ông chủ nơi này thì chẳng khác nào gặp được Diệp Tử. Người phục vụ, ông chủ không có ở đây. Cơ bắp trên mặt Lý Kiến Hoa hơi run rẩy, không ngờ vừa mới đi vào đã gặp phải vấn đề bị cản trở rồi. Vậy chỗ của anh cũng sẽ có người quản lý đúng không? Người phục vụ bị bọn họ dây dưa, trên mặt lộ ra chút mất kiên nhẫn. Nếu như không còn chuyện gì khác thì phiền hai vị đi ra ngoài trước đi. Lý Kiến Hoa là người nóng tính, sắc mặt lập tức thay đổi. Anh không hiểu lời chúng tôi đang nói sao? Chúng tôi muốn gặp người phụ trách ở chỗ này. Người phục vụ nhìn thấy dáng vẻ này của anh ấy, theo bản năng muốn đi kêu người. Cách Trương,